Theo cái chết của Tư Long, sự căm hận trong lòng Tô Lạp đã dần dần phai nhạt, chỉ còn một chút nhớ nhung mà thôi. Cảm nhận được tâm trạng biến hóa của Tô Lạp, Diệp Âm Trúc liền kéo nàng vào trong lòng ngực của mình. Tô Lạp nói một chút chuyện của Pháp Lam đi. Ta đã vốn muốn hỏi nàng, nhưng hắn dù sao cũng từng là sư phó của nàng cho nên. Cảm nhận được sự ân cần của Diệp Âm Trúc, trái tim Tô Lạp trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Cảm giác không khỏe đối với một cường giả tử cấp cũng hiện ra không rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng khe khẽ lắc đầu nói. Quá khứ đã qua rồi, ta sẽ không nghĩ nhiều lắm. Hải Dương cũng đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Diệp Âm Trúc. Ta cũng rất muốn biết chuyện của Pháp Lam. Từ khi hiểu được chuyện đến nay, ta cũng chỉ biết Pháp Lam là một nơi rất thần kỳ. Nhưng cho dù là ma pháp sư mạnh nhất của đế quốc cũng không biết kết cấu bên trong Pháp Lam rốt cuộc là cái gì. Bất cứ ma pháp sư nào từng đến Pháp Lam cũng sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về Pháp Lam. Thật không ngờ rằng, có một ngày trưởng phu của ta lại trở thành một trong thất tháp chủ của Pháp Lam. Nhìn thấy sự mong muốn trong mắt Trải Dương, Tô Lạp mỉm cười nói, thực ra Pháp Lam cũng chẳng thần bí như người Trần lại suy đoán. Thực tế mà nói, Pháp Lam chính là lấy thất tháp tháp chủ cầm đầu một nhóm ma pháp sư. Nói cách khác cũng có thể coi như một ma pháp sư công hội cao cấp. Ở đây, tất cả mọi chuyện đều do thất tháp tháp chủ bàn bạc quyết định, mà ma pháp sư của Pháp Lam cũng căn cứ vào thuộc tính của bản thân, phân biệt chia làm thuộc hạ của các tháp chủ. Trong danh sách ghi trước mặt này, chính là các ma pháp sư thuộc về ám tháp, Diệp Âm Trúc nói, đã như vậy, Tư Long ở Pháp Lam cũng sẽ có trực hệ của mình chứ. Tô Lạp lắc đầu, nói, không, cũng không phải như vậy, về mặt này thì thấy, Pháp Lam Pháp Điển có quy định rất rõ, vì tránh cho thất tháp tháp chủ tập hợp lực lượng, cũng để tránh cho một chi cực mạnh. Cho nên, mặc dù các ma pháp sư của Pháp Lam đều thuộc về thất tháp tháp chủ, nhưng cũng không trực tiếp bị thất tháp tháp chủ chỉ huy. Ngoại trừ duy trì phong ấn nên mỗi người đều phải tuân thủ quy tắc, còn đâu các ma pháp sư gần như hoàn toàn tự do. Bọn họ dùng nhiều thời gian để tu luyện. Chỉ có thất tháp tháp chủ cùng ra mệnh lệnh mới có thể điều động ma pháp sư các hệ. Mặc dù cũng có số ít ma pháp sư hy vọng dựa vào tháp chủ, nhưng Pháp Điển Pháp Lam lại nghiêm cấm tình huống này xuất hiện. Cho nên, mặc dù Tư Long có giá tâm rất lớn, cũng không dám xúc phạm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, ám tháp chi bí. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc, các ma pháp sư Pháp Lam là một tổ hợp phân tán, là điều mà hắn hoàn toàn không ngờ đến. Tuy nhiên cũng tại bởi vì như thế, áo bố Lai Ân quyết định loại bỏ Tư Long thì mới có thể không có bất cứ cố kỵ nào. Tô Lạp nói, Pháp Lam thất tháp tháp chủ là thất hệ cường đại nhất, chỉ có các ma pháp sư mạnh nhất các hệ mới có thể đảm nhiệm. Ví dụ như, nếu bây giờ có một gã ma pháp sư ám hệ cho rằng thực lực mình cũng đủ, thậm chí có thể phát động khiêu chiến với tháp chủ, được ít nhất 4 tháp chủ khác giám sát cho công bằng quyết đấu. Nếu như có thể thắng lợi, như vậy, lại trải qua một chút khảo nghiệm, hắn có thể trở thành tháp chủ ám tháp mới. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, khảo nghiệm mà nàng nói, nhất định là cả vật trong không trung. Tô Lạp sửng sốt một chút, lắc đầu nói, ta không biết, mặc dù ta là đệ tử của Tư Long, nhưng ta tu luyện cũng không phải là ma pháp. Hơn nữa Tư Long rất ít nói cho ta biết bí mật của Pháp Lam, Diệp Âm Trúc nói. Khó trách áo bố La Ân dám để cho ta đảm nhiệm ám tháp ám chủ, mà cũng không sợ ta ảnh hưởng tới lực lượng của Pháp Lam. Nói như vậy, có thể ra lệnh cho Pháp Lam phải có được thế lực, như vậy phải là tháp chủ của cả thất tháp. Pháp Lam kỵ sĩ cũng là như thế sao? Tô Lạp nói, đúng vậy. Trong kết cấu của Pháp Lam, đúng là bao gồm cả Pháp Lam kỵ sĩ. Ở đây địa vị của ma pháp sư là trí cao vô thượng. Kỵ sĩ tồn tại chỉ là để bảo vệ Pháp Lam. Điều động Pháp Lam kỵ sĩ đoàn, cũng phải có quyết định của cả 7 vị tháp chủ. Tức là nói, Pháp Lam công kích cầm thành chúng ta là do cả 7 vị tháp chủ cùng đồng ý. Tô Lạp đã nói rất rõ ràng, mọi chuyện trong đó Diệp Âm Trúc cũng hiểu rõ.

nhưng làm một người mẹ, ai lại không hy vọng hài tử của mình có thể bình an sinh ra trên thế giới này, thân thể khỏe mạnh chứ? Có thể khẳng định, tất cả hài tử được thần thánh trừ phi gặp tai họa bất ngờ, còn lại là tuyệt đối sẽ không chết non, hơn nữa sinh ra cũng rất thuận lợi. Đồng thời thần thánh chúc phúc đối với thân thể người mẹ cũng có tác dụng rất lớn. Ánh mắt của 6 vị Pháp Lam Tháp chủ cũng đều tập trung lên người Diệp Âm Trúc. Sư huynh, lễ vật này thật sự quý trọng quá. Diệp Âm Trúc nói khó khăn, đối với hắn mà nói, ở trên thế giới này đều có thể hấp dẫn hắn tuyệt đối không nhiều lắm. Thần thánh chúc phúc của áo bố Lai Ân tuyệt đối xếp hạng nhất. Áo bố Lai Ân mỉm cười, nói, ta cả đời chưa lập gia đình, tự nhiên không thể nào có hài tử của mình. Pháp Lam giả có rất nhiều năm không có sinh mệnh mới nào xuất hiện. Cuộc đời ta có 3 lần thần thánh chúc phúc thì đã dùng 1 lần, chính là tại trên người Mã Lệ Na. Khi đó Mã Lệ Na đã 1 tuổi, mà ta khi đó thực lực là thứ thần cấp tứ cấp. Mà thần thánh chúc phúc đối với trẻ con chưa sinh ra tác dụng sẽ lớn hơn một chút. Lưu lại 2 lần chúc phúc đối với ta mà nói đúng là cũng không có tác dụng gì. Các ngươi đến Pháp Lam, ta đại biểu cho Pháp Lam tặng cho các ngươi một phần lễ gặp mặt đi. Áo bố Lai Ân rất chân thành, đây là cảm nhận của Diệp Âm Trúc. Hắn trong lúc áo bố Lai Ân mở miệng lần nữa, đã đem năng lực thiên nhân hợp nhất của mình thi triển đến cực hạn giám thị cẩn mật linh hồn của áo bố Lai Ân. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, áo bố Lai Ân chỉ có S, Di chân thành. Lần đầu tiên, địch ý của Diệp Âm Trúc đối với áo bố Lai Ân biến mất rất nhiều, mỉm cười, đã như vậy thì làm phiền cho sư huynh. Có thể được chúc phúc của sư huynh đúng là vinh quang cả đời của hài tử. Nếu như sư huynh nguyện ý, ta hy vọng người có thể trở thành giáo phụ của hài tử sau này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, chinh phục Pháp Lam chính là hài tử của ta. Lúc này đến lượt áo bố Lai Ân cũng phải sửng sốt. Hắn đưa ra đề nghị thần thánh chúc phúc, thực sự là phát ra từ nội tâm. Bởi vì hắn muốn lung lạc Diệp Âm Trúc, để Diệp Âm Trúc trở thành một phần tử của Pháp Lam, từ từ xa cách Cẩm Thành. Thế nhưng, khi Diệp Âm Trúc lại nói ra những lời này, áo bố Lai Ân lại cảm thấy trái tim mình đang run lên. Chính là theo như lời Tô Lạp, áo bố Lai Ân và Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đều là những thiên tài kiệt xuất nhất của Pháp Lam từ trước tới nay. Thế nhưng, hắn cũng giống như Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, khi còn sống đều dùng toàn bộ thời gian để nghiên cứu ma pháp, đem bản thân kính dâng cho Pháp Lam. Ngoại trừ xử lý chuyện bên ngoài Pháp Lam, còn lại đều đặt trên tu luyện. Cái này khiến cho hắn rất ít cảm nhận được lạc thú của người thường. Cho dù là thu Mã Lệ Na làm đồ đệ, cũng là bởi vì coi trọng tư chất của nàng có thể kế thừa y bát của mình, đem nàng trở thành đối tượng bồi dưỡng ma pháp truyền thừa. Giáo phụ, giữa hai chữ này chính là một chữ trong chữ phụ thân. Chỉ đơn giản là một chữ, nhưng so với cấm chú mạnh mẽ nhất còn muốn hơn, khiến cho áo bố Lại Ân cảm thấy chấn động mạnh. Trong đầu hắn, bỗng nhiên xuất hiện một nữ hài tử xinh đẹp đang gọi giáo phụ, vẫy vẫy tay với hắn. Giờ khắc này, ánh mắt áo bố Lai Ân đã trở nên nhu hòa, chăm chú nhìn vào bụng của Tô Lạp. Hắn phát hiện, một loại cảm giác trước nay chưa từng có đang tràn ngập trong trái tim mình, cái loại cảm giác mà khó có thể dùng lời nói hình dung được. Phảng phất như là tìm được thứ chân quý nhất, khiến mình dùng cả đời để bảo vệ vậy. Áo bố Lai Ân chẳng bao giờ nghĩ đến, có một ngày sẽ lại có một hài tử gọi mình là cha. Nếu như cái điều này là do người thường nói ra, hắn nhiều nhất cũng chỉ lại cười trừ. Hắn có thân phận gì chứ? Tháp chủ đứng đầu Pháp Lam thất tháp. Người thường nào mà lại hướng về phía hắn đưa ra đề nghị này? Cho dù là hài tử của đế vương, cũng không có tư cách này. Thế nhưng, Diệp Âm Trúc lại khác. Hắn là đệ tử của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn mà áo bố Lai Ân kính trọng nhất. Là cường giả thứ thần cấp trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Pháp Lam. Cũng là người duy nhất đột phá ma vũ cực bích mà tiến nhập vào cánh cửa thứ thần cấp, một siêu cấp thiên tài. Gần như đã được đoán trước, thời gian để hắn có thể đạt được thành tựu tuyệt đối khiến cho thiên hà khiếp sợ, khiến cho Pháp Lam cũng phải kinh hãi. Mà hài tử thứ nhất của hắn, hoàn toàn đủ tư cách để mình dạy dỗ. Áo bố Lai Ân gần như không cách nào tưởng tượng được, nếu có một hài tử được mình và Diệp Âm Trúc chỉ bảo, một hài tử kế thừa huyết thống của Diệp Âm Trúc, sau đó lại được mình dụng thần thánh chúc phúc, sẽ có thể có thành tựu như thế nào đây? Thế nhưng làm hắn càng thêm run sợ đó là, hài tử này sẽ gọi hắn là phụ thân, dù cho chỉ là giáo phụ. Ánh mắt năm vị tháp chủ Pháp Lam còn lại cũng đều trở nên quái dị. Mặc dù bọn họ không có cảm xúc rõ ràng như áo bố Lai Ân, nhưng tại giờ khắc này, năm vị tháp chủ trong lòng đồng dạng cũng cảm thấy phức tạp. Bọn họ mặc dù không có thiên phú như áo bố Lai Ân, thế nhưng để có được thành tựu ngày hôm nay bọn họ nỗ lực tuyệt đối không ít hơn so với áo bố Lai Ân. Nếu để bọn họ phải đối mặt với vấn đề giống như của áo bố Lai Ân, bọn họ cũng chưa bao giờ lấy vợ, lại càng chưa từng có hài tử. Một loại khát vọng mãnh liệt tràn ngập trong bữa tiệc. Mọi người đều yên lặng. Ánh mắt năm vị tháp chủ đều tập trung trên người áo bố Lai Ân, đang chờ đợi quyết định của hắn. Linh hồn Diệp Âm Trúc cảm giác vô cùng nhạy bén. Về mặt này, những người đang ngồi ở đây không ai có thể so sánh với hắn. Ngay cả chính Diệp Âm Trúc cũng không nghĩ tới. Cái đề nghị này lại sinh ra hiệu quả như vậy. Hắn đương nhiên biết trong ý chân thành hòa nhã của áo bố Lai Ân, cất giấu tia lung lạc mình. Hắn cũng biết mình đáp ứng thần thánh chúc phúc của áo bố Lai Ân, lập tức mình sẽ rơi xuống thế kém trong tính toán áo bố Lai Ân. Cho dù thời gian tới áo bố Lai Ân nhớ hắn trợ giúp mình đột phá thần cấp, có lần thiếu nợ chút nhân tình này, hắn đều không thể cự tuyệt. Như vậy hắn mới có thể rút củi dưới đáy nồi mà đưa ra cái đề nghị này. Chỉ ít, chỉ cần áo bố Lai Ân đáp ứng, thần thánh chúc phúc của hắn sẽ ban cho hài tử của mình. Mặc dù Diệp Âm Trúc cũng là thiếu mất một phần nhân tình, nhưng so với lúc đầu khẳng định là tốt hơn. Hơn nữa, lấy thân phận của áo bố Lai Ân, bất luận sau này phát sinh chuyện gì, hắn tuyệt đối không có khả năng thương tổn hài tử của mình, đổi lại sẽ dùng toàn lực mà bảo vệ nó. Có một cái ô dù như vậy, hoặc là nói chính là một câu cầu nối mình với áo bố Lai Ân, thời gian tới có thể phát sinh mâu thuẫn thế nào cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Chỉ là Diệp Âm Trúc không nghĩ tới phản ứng của áo bố Lai Ân lại lớn như vậy. Cư nhiên lại xuất hiện cảm tình ba động chân chính. Nhất là Diệp Âm Trúc phát hiện rõ ràng tay áo bố Lai Ân dĩ nhiên không thể khống chế được mà khẽ run lên, mặc dù tần suất rất nhỏ,